Mặc diện, chương 46, Sumitomi Sumisaku chơi Osaka, góc truyện audio.com. Xuống tàu, Sumisaku đã gần như mệt rã rời, vừa mệt vừa nóng, làm Sumisaku buồn bực là Sumitomi lại có vẻ tràn đầy sức sống, vừa xuống tàu đã bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Điều này cũng khó trách, kiếp trước cô không bao giờ đi xa nhà, lần này đến Osaka giống như là đi du lịch vậy, sao có thể làm cô không kích động được. Chị đi chậm thôi, em mệt mỏi quá, không theo kịp. Sumisaku kéo hành lý gian nan đi theo Sumitomi, rốt cục không nhịn được thở hổn hển oán giận một câu. Vừa nghĩ lần sau không đi chơi với chị nữa, mệt chết khiếp. Hai chị em lảo đảo tìm được bến xe, Sumisaku tìm lộ tuyến xe buýt trên bản đồ mà Sumitomi mang đến, cùng Sumitomi lên xe buýt, vừa xuống xe liền thấy nhóm người trường Saiten Hoji đang ở bến xe đợi các cô. Sumitomi liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, bởi vì bọn họ luôn rất náo nhiệt, còn có hai nam sinh luôn ôm nhau, cho nên rất dễ thấy. Sumisaku nhìn theo ánh mắt Sumitomi, sau đó dùng hết cả mình, sau đó càng thêm hối hận đáp ứng bồi Sumitomi đến Osaka. Sumitomi, bên này, Shiraishi cũng thấy được Sumitomi, cười cười vẫy vẫy tay với các cô từ xa. Kéo hành lý nặng nề, Sumisaku và Sumitomi mới đi được hai bước, đám người Shiraishi đã chạy tới, đi đến trước mặt Sumitomi và Sumisaku, rất phong độ có thân sĩ nói. Để bọn tớ xách hành lý cho, sao có thể để con gái xách thứ nặng như thế, nhỉ, Jin. Dứt lời, Shiraishi cười quay đầu liếc Ishida Jin phía sau một cái, trên trán Ishida buồn bực treo lên ba vạch đen, hiểu rõ đi tới, dễ dàng xách hành lý hai người lên, làm cho Sumitomi cảm thán Ishida thật khỏe, cũng không nhịn được cảm thán Shiraishi thật đúng là biết cách sai bảo người khác. Ồ, có Jin thật tiện quá, càng ngày càng cảm thấy Jin có khí khái đàn ông. Cô Haru nhanh nhẹn, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, chạy nhanh đến bên cạnh Ishida, mặt rụi rụi cánh tay Ishida, vì thế Ishida trượt tay một cái, hai cái thùng hành lý trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng rầm. Yuji cũng thực hợp thời vọt lên chen vào giữa cô Haru và Ishida, tách hai người ra, sau đó vẻ mặt đau lòng nhìn cô Haru, khóe mắt còn ánh lên hai giọt nước mắt trong suốt. Cô Haru, cậu chuẩn bị vứt bỏ tớ sao? Cô Haru thấy Yuji đau lòng, lập tức đỏ mặt nhăn nhó hất mặt nói. Nhưng đương nhiên vẫn không có khí khái đàn ông của Yuji. Cô Haru, Yuji, hai người lại gắt gao ôm nhau, Sumisaku ôm hai tay yên lặng lui ra sau hai bước như là muốn phân rõ giới hạn với nhóm người này vậy. Sau đầu Sumitomi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hai người kia lúc nào ở đâu cũng đều có thể. Như vậy, ha ha, Sumitomi và Sumisaku ngồi xe lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, huấn luyện viên còn đang chờ các cậu đấy, chúng ta nhanh chóng đến nhà huấn luyện viên thôi. Shiraishi cười gượng hai tiếng, trực tiếp không nhìn hai người đang gắt gao ôm nhau, quay đầu cười nói với Sumitomi và Sumisaku. Vì thế Ishida lại nhấc hành lý lên, mọi người đi ra bến xe, trong lúc Oshitari Kenya cười xấu xa yên lặng vòng đến bên cạnh Sumitomi, thì thầm. Ai ai, thật đáng tiếc, nếu Yukimura cũng có thể đến thì tốt rồi. Cái gì, bởi vì bến xe rất ầm ĩ, tiếng Oshitari Kenya lại rất nhỏ cho nên Sumitomi ngãnh ngãng chỉ loáng thoáng nghe được tên Yukimura trong miệng đối phương, nhưng cũng không xác định cho nên nghi hoặc lại hỏi lại. Thấy Sumitomi không nghe rõ, Oshitari Kenya mang nguyên tắc, lời hay không nói lần thứ hai, bĩu môi, mất hứng nói, coi như tớ chưa nói gì, rồi yên lặng tránh ra, góc truyện audio.com. Tuy Shiraishi nói phải nhanh đi đến nhà Watanabe Osamu, nhưng dọc theo đường đi vẫn mang theo Sumitomi và Sumisaku dạo đông dạo tây, có chỗ nào có ăn ngon là chui vào đó. Sumisaku nhìn nhóm người Saiten Hoji ăn cực kỳ vui vẻ, không nhịn được thầm cảm thán, cái đám này rốt cuộc là mang các cô đi tham thú hay là chỉ muốn đi ăn thế? Họ còn đi dạo tòa Donjon, Sumitomi kích động bởi thành phố Osaka xinh đẹp, lôi kéo Shiraishi nhìn đông xét tây, làm Oshitari Kenya vì lúc trước có chạy tới trêu chọc Sumitomi phải cảm thán rằng may mà Yukimura không ở đây, không thì Shiraishi xong đời rồi, tuyệt đối sẽ bị chơi xấu. Cả buổi sáng, hai chị em đến Osaka ăn no nê thẳng đến buổi chiều mới cùng nhóm Shiraishi lảo đảo đi tới nhà Watanabe Osamu. Sau đó đương nhiên không thể không bị Watanabe Osamu nghiêm khắc phê bình một chút, dám mang theo cháu của ông ấy chạy loạn khắp nơi, hại ông ở nhà lo lắng suông. Watanabe Osamu ở một mình, cho nên trong nhà còn có không ít phòng trống. Khi Sumitomi và Sumisaku còn chưa tới, Watanabe Osamu đã chuẩn bị xong phòng cho hai chị em ở, chờ hai chị em đến nơi rồi làm điểm ăn ngon đãi các cháu, ai ngờ lại phải đợi đến tận buổi chiều.

Sumitomi gật gật đầu, lập tức đi về phía bàn ăn, Sumisaku vội vàng nhường đường cho Sumitomi, bây giờ cô không thể chọc Sumitomi nữa, cô không muốn lại bị Sumitomi lé mắt, không thể không thừa nhận, lực sát thương rất lớn. Ăn bữa sáng xong, Sumitomi đang định nghỉ ngơi một chút rồi đến Saiten Hoji chơi, dù sao đã đáp ứng Shiraishi rồi, không thể không đi được, ai ngờ nghỉ ngơi chưa được bao lâu, chuông cửa nhà Watanabe Osamu liền vang, hơn nữa người tới hình như còn rất vội vàng, chuông cửa liên tục vang hai lần, người tới lại vội vàng ấn lần thứ ba, Watanabe Osamu vẫn còn mặc tạp dề rửa bát trong phòng bếp vừa vội hô. Đến đây, vừa không kiên nhẫn chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Shiraishi liền chạy vội vào, thở hổn hển, xem ra là có việc gấp gì đó. Shiraishi thở hổn hển mấy cách còn chưa bình thường lại, đã vội vàng mở miệng nói với Sumitomi. Sumitomi, phù phù, thời gian huấn luyện của bọn tớ không biết vì sao đột nhiên lại sắp xếp vào hôm nay, phù phù. Cho nên, hôm nay không thể mang cậu đi Saiten Hoji chơi được, xin lỗi. Sumitomi rất buồn bực, vừa buồn bực chuyện Shiraishi không tất yếu vội vàng vàng chạy đến tận nhà Watanabe Osamu để nói cho cô, vừa khoát tay áo Shiraishi với tỏ vẻ mình không để ý, góc chuyện audio.com. Ai ngờ Shiraishi còn chưa nói xong, trên thực tế còn có câu dưới, mà câu dưới kia chính là. Cho nên, Sumitomi cậu nhanh thu dọn đồ theo bọn tớ cùng đi đi. Hà, cách chương.